Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2197, Chí Cao Pháp. Hắc ám đế miệng tụng vô thượng huyền công kinh văn, thiên ngoại vũ trụ óng ánh rừng rực, theo nàng đang giác tỉnh cùng cộng hưởng, cảnh tượng này nghịch loạn cổ kim, đầy trời ách thổ đều hướng đi phục sinh. Rộng lớn đại thế giới tỏa ra chí cường sinh mệnh. Giết! Nàng hét giận dữ, hai mắt bắn ra lãnh điện, hội tụ vô lượng trật tự sát phạt, muốn chấn sát Tô Viêm. Loại này chiến đấu, để cả thế gian cường giả đều chấn động. Chí cao đến tột cùng là cái gì? Đến cùng khủng bố cỡ nào? Người đời nhìn thấy Tô Viêm chiến đến cuồng, chiêu thức đại khai đại hợp, táng thiên. Táng địa, táng luân hồi, tam trọng bí pháp hiện ra, táng thiên khí tức dày đặc, Tô Viêm giống như táng thiên lão nhân tái sinh, vĩ đại gợn sóng chôn xuống hùng vĩ thế giới. Chảm, Tô Viêm giống to, chấp trưởng chảm tiên kiếm về phía trước vung lên, đều cắt chém ra một mảnh hủy diệt vũ trụ, nát tan đầy trời đè xuống ách thổ tuyệt địa. Hướng về cô gái mặc áo đen mi tâm chém đi mà đến. Hắc ám đế kiếm giác tỉnh. Hai đại kiếm thai vượt qua dòng thời không đánh giết ở cùng nhau. Dung trời động địa, mênh mông đại thế giới đều đang gào thét cùng múa tung. Âm âm, đại chiến kịch liệt đến cực hạn. Hai đại cường giả bí thuật ra hết. Rọi sáng vũ trụ hồng hoang. Tô Viêm diễn dịch thập đại chu thiên hệ liệt bí thuật. Chu diệt trời xanh, hủy diệt luyện ngục hoàn cảnh lớn, như là 10 đại chí cao thần thông đồng loạt hiện ra. Táng tiên đế cực hạn thiêu đốt chiến lực, 10 đại thần thông về phía trước trấn áp mà đến, trong thời gian ngắn đều bị giết rơi chư thiên đại địch. Loại này chân chính vô địch gốc gác, quét ngang mênh mông thời không. Đều muốn chu diệt trời xanh. Phốc phốc, cô gái mặc áo đen diệu thể run rẩy, vung lên một loạt đại thần thông đi chống lại cùng ngăn cản. Có thể chu thiên khí tức quá bá đạo, đủ để hủy thiên diệt địa. Trên người nàng mặt đều chém thành một đạo tiếp một đạo vết thương. Trong thời gian ngắn vận chuyển huyền công đều khó mà khép lại. Hắc ám đế ho ra máu. Trong cơ thể khí tức bốc lên, suýt nữa bay ngang ra ngoài, nàng tao ngộ rất sâu vết thương, bạch cốt âm u thấy rõ, sinh tử bạc, cô gái mặc áo đen hai mắt trợn trừng, rách nát thân thể tỏa ra rừng rực hào quang, đồng thời song trưởng hợp lại, thay vào đó chính là to lớn hắc ám thư tịch, nằm dày đặc vô thượng pháp tắc ảo diệu, lật tung chớp mắt. Thẩm phán thiên địa luân hồi, đè xuống cực hạn khủng bố gợn sóng. Loại năng lượng này quá mãnh liệt. Hắc ám đế ngôn ngữ sinh tử bạc chí cao pháp tắc. Bỗng nhiên hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Quả thực có thể nói sinh tử bạc bản thể giáng lâm. Thân thể của Tô Viêm lúc sáng lúc tối. Có chút già yếu, có chút nhỏ bé, đầy người vết rách. Đáng sợ nguồn sinh mệnh giống như là muốn hủy diệt. Loại này thẩm phán sức mạnh đều lan đến gần nguyên thần của hắn. Đại chiến thảm liệt, hắc ám đế thân thể rách nát, Tô Viêm hơi thở sự sống suy yếu. Đối mặt ngàn tỷ lớp mãnh liệt mà đến sinh tử pháp tác trật tự. Tô Viêm như là bị tù ở trong luyện ngục vô thượng ma chủ. Mở, Tô Viêm hí rít. Nguyên thần lao ra nhục thân, hóa thành sinh động sinh linh, đều hiện ra tiên giới hưng thịnh đại thế, vung lên khai thiên quyền, một quyền tiếp một quyền về phía trước đánh mạnh, ngắn ngủi thời gian đánh sinh tử bạc cắt thành hai đoạn. Âm âm, tan tành ngươi ách thổ thế giới, hai đại cường giả chiến đến cuồng, đẫm máu bạo phát, giết lẫn nhau vết thương đầy giấy. Binh khí của bọn họ cũng thoát ly chủ nhân, giết ở cùng nhau, cuồng bổ đối phương, hai đại hung binh đều xuất hiện một ít vết rách, giống như là muốn ở cực hạn thiêu đốt bên trong nát tan. Vũ trụ tối tăm, huyết dịch bay lượn, ách thổ run rẩy, đại chiến hào quang, truyền khắp tam giới, khắp nơi sinh linh lạnh từ đầu đến chân. Loại này chiến đấu quá khốc liệt, Táng Tiên Đế mấy lần thân thể nửa tàn, dựa vào bất tử bất diệt kinh một lần tiếp một lần bò lên, tái tạo đỉnh phong chiến lực. Có người cảm thấy bọn họ thế lực ngang nhau, ai cũng rất khó chém xuống ai. Ở như vậy tiếp tục đấu, cuối cùng chém giết tất nhiên là chí cường gốc gác, xem ai có thể chịu đến cuối cùng. Hắc ám giới đại chiến đã tiến vào gay cấn tột độ cấp độ. Thiên đình đại quân một đường quét ngang, toàn bộ thế giới thiêu đốt chiến hỏa, thiêu đến hắc ám đại đạo không ngừng sụp nứt. Thậm chí, lão đại ca cùng đại hắc lang bạt đáy biển luyện ngục đã bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ, thuộc về hắc ám giới nơi khởi nguồn, sắp bị bọn họ cho hợp lực xé thành phấn vụn. Gào, thiên ngoại chiến trường, mênh mông ách thổ thế giới bị trở thành cho tàn. Tô Viêm tóc đen tung bay, hai mắt như là thiên đao xuất khiếu, khí tức cuồng bá đến cực hạn. Hắn vung quyền, cương mãnh bá đạo, khai thiên quyền càng diễn càng mạnh, nổ ra một vùng vũ trụ cổ, lộ ra khai thiên tích địa dị tượng, nát tan luyện ngục, đẫm máu nắm đấm đánh vào hắc ám đế bả vai. Cánh tay của nàng trực tiếp đứt ra, nổ tung đang chảy máu cho tàn thế giới. Hắc ám đế hí rít, một cái tay khác dựng lên đến, trong phút chốc nắm quyền ấn, đánh vào Tô Viêm trên lồng ngực, liều mạng tranh đấu, Tô Viêm bị trọng thương, lồng ngực chia năm xẻ bảy, trái tim đều muốn nổ tung. Hắn biểu hiện lạnh đến mức tận cùng, bá đạo tiến lên, lãnh khốc mà lại uy nghiêm, một quyền tiếp một quyền, tiếp tục hướng về hắc ám đế đánh tới. Chuyện này quả thật muốn lấy mạng đổi mạng. Tô Viêm chiêu thức cương mãnh không gì sánh được, thả ra phòng ngự, chủ công phạt, gào, hơn trăm hiệp liều mạng. Hắc ám đế liên tiếp trọng thương, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng trái lại Tô Viêm, đẫm máu thần ma gào rít đại vũ trụ, bất tử bất diệt kinh văn trật tự vì hắn cung cấp trợ giúp quá kinh thế. Thương thế của hắn muốn mạnh hơn một chút, giận dữ hét, hắc ám đế, ngươi xong, chịu thua đầu hàng còn có đường sống. Ha ha ha, ha ha ha ha, hắc ám đế ngửa mặt lên trời cười to, tề tai cô gái tóc ngắn. Rất khó tưởng tượng nàng chính là hắc ám đế, nàng chính là bị đạo thiên đế đánh nổ quá hắc ám đế. Nàng cười giận dữ gian, long trời lở đất. Mưa máu giàn giụa, vô biên biển máu hướng về thiên ngoại thế giới cuốn ngược. Toàn bộ thân thể dường như hóa đạo đồng dạng, lộ ra lớn lao tế tự âm, vờn quanh ở dòng sông thời gian ở trong. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, thiên địa thay đổi, như là hỗn độn thai nghén ma thần đang giác tỉnh, máu ngút trời, nhấn chìm vô lượng giới. Giới diệt. Cô gái mặc áo đen giống to, tóc ngắn múa tung, thân thể máu thịt nứt ra, ngược dòng ra tinh huyết, rơi ra ở thiên ngoại thế giới ở trong. Mênh mông thế giới bắt đầu chuyển động, lộ ra chí cao vô thượng gợn sóng, như là sống sót trong thần thoại chí cao đang giác tỉnh. Thương khung nổ tung, thời gian đều hướng đi chung kết, mênh mông vạn vật hủy diệt. Đây là gợn sóng quá dọa người, đại thế héo tàn, vạn đạo giải thể, gào, Tô Viêm gào thét, tối cường chiến lực đại bạo phát, hình thành đầy trời trật tự pháp tắc, có thể dù cho là như vậy, đại thế giới màu đỏ ngòm chuyển động lên, mênh mông ngàn tỷ hạo kiếp phơi bày ra, tầng tầng phủ xuống, ép Tô Viêm kinh văn trật tự thủng trăm ngàn lỗ. Khủng bố đến cực điểm sức mạnh giết hướng Tô Viêm. Phốp, hắn ho ra đầy máu, thân thể muốn nát rơi. Chí cao pháp, Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh hãi. Hắc ám đế như cùng ở tại tự mình hiến tế, muốn để toàn bộ thế giới đều tự mình hủy diệt. Khu vực hạch tâm Tô Viêm gặp nghịch thiên thẩm phán. A, hắn gào thét, vung lên rách nát Trảm Tiên kiếm. nứt trời mà chiến. Thế nhưng thế giới màu máu quá to lớn, tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Này tựa hồ là chân chính ý nghĩa chí cao ở hiện ra. Ngàn tỷ lớp sát phạt ép hướng về phía Tô Viêm. Cả người hắn đều là vết rách. Dù cho là bất tử bất diệt thuật thời gian ngắn ngủi cũng khó có thể để Tô Viêm khôi phục. Giết! Hắn thê thảm kêu to. Một loạt đại thần thông đồng loạt tỏa ra. Phá thiên địa, muốn nổ ra màu máu giới diệt. Giết ra một cái trùng vây. Thế nhưng Hắc Ám Đế dường như điên mất rồi. Thân thể nứt ra, cuồn cuộn không ngừng xung kích mà xuất huyết sắc mưa ánh sáng. Rơi ở trong thiên địa, hình thành màu máu tai nạn nổ xuống ở trước mặt Tô Viêm. Đem cả người đều nhấn chìm rồi. Tô Viêm, đại chiến đáng sợ, Táng Tiên Đế tao ngộ vô thượng sát cục. Điều này cũng hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 cách cục. Hắc Ám Đế càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng diễn dịch đi ra giới diệt bí pháp càng ngày càng khủng bố. Như là vô số đại thủ chấn áp xuống. Oanh kích Tô Viêm nhục thân rung động. Hắn nhào bắt được tử vong. Giới diệt hóa thành lò nung. Muốn chảy đi Tô Viêm. Máu cùng thịt đều muốn luyện tan ra. Có thể tưởng tượng được gặp cái gì dạng cửa ải khó. Thật dường như hoàn chỉnh trí cao pháp diễn dịch mà ra. Không thể ngăn cản, bị ngăn được gắt gao. Vạn ngàn thần thông cùng ra đều rất khó phá tan hiện tại tao ngộ cục diện. Tử vong cùng hủy diệt đan dệt. Có thể giới diệt, điều này cũng không giống như là sức mạnh của Hắc Ám Đế. Dường như mượn thiên ngoại ách thổ sát phạt. Giống như trời xanh rơi xuống vô tận kiếp nạn. Chu Thiên, Tô Viêm bỗng nhiên nuốt gào. Hai mắt bắn ra màu máu lãnh điện. 10 tầng Chu Thiên thần thông hiện ra. Thập đại Chu Thiên đảo nằm dày đặc. Tô Viêm song trưởng cấp tốc cắt ra vũ trụ tinh không. Vận thiên trưởng chuyển động lên. Vận chuyển Chu Thiên đại đạo. Thập đại Chu Thiên hệ liệt thần thông kinh văn dĩ nhiên hợp là một thể. Hình thành đại tai đại nạn. A giết, Tô Viêm gào thét, vận chuyển Chu Thiên, màu máu đại thế rách nát. Đây là khủng bố tuyệt luân cái thế sát phạt. Năm đó Tô Viêm bế quan tìm hiểu Chu Thiên hệ liệt tuyệt học. Liền phát hiện thập đại thánh thuật có thể tổ hợp lại với nhau. Hình thành Chu Thiên đại đạo. Thật dường như chí cao đường phơi bày ra. Bí thuật này tưởng thật có thể hợp là một thể. Có lẽ đã từng chính là hoàn chỉnh trí cao pháp. Chỉ có điều bị mở ra hóa thành thập đại Chu Thiên tuyệt học. Chàm chàm chàm, Tô Viêm giống to. Thiên linh cái bên trong phun ra một vầng màu máu cột sáng. Bỗng nhiên trống ra bầu trời. Cực hạn bàng bạc khí tức. Nát tan giới diệt thời không. Lộ ra đến Chu Thiên gợn sóng. Quét ngang mênh mông thời không, chúng sinh run rẩy, cảm thấy sinh mệnh bị chu diệt, đại đạo cũng bị chu diệt, có chút hoài nghi nhân sinh. Chí cao pháp, kiếm tổ chấn động, Tô Viêm Chu Thiên, Hắc Ám Đế giới diệt, hai đại chí cao pháp ở giết cùng nhau. Rất rõ ràng Hắc Ám Đế yếu đi một bậc, bí thuật này ai cũng không nói ra được đến cùng ai mạnh ai yếu. Chỉ có điều Hắc Ám Đế hao tổn quá to lớn rồi. Màu máu đại thế nổ tung. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất. Uy hiếp cổ kim. Hắn đầy người đều là huyết dịch. Xem ra dữ tợn mà lại tàn khốc. Lỗ chân lông dâng lên ngàn tỷ Chu Thiên đại đạo. Xé rách vạn cổ chư thiên. A phốc. Hắc Ám Đế kêu thảm thiết. Suy yếu thân thể chia năm xẻ bầy. Thống khổ dãy giụa, đều rất khó bò lên. Kết thúc rồi, Tô Viêm gào thét, vùng lên rách nát Trảm Tiên kiếm, vồ giết Hắc Ám Đế, muốn giết rơi nàng, lạnh lẽo cho tàn thế giới. Vết máu loang lổ, tề tai tóc ngắn nữ tử, trong vũng máu thống khổ dãy giụa, trong tròng mắt mũi kiếm cũng càng ngày càng tới gần. Thời khắc này, đáy mắt của nàng lóe ra kiên quyết. Tay áo lớn vung một cái, một khẩu Hắc Ám Thiên Quan, bỗng nhiên hướng về Tô Viêm vọt tới. Hắc ám thiên quan đều lấy ra, ngươi còn tồn tại cái gì hy vọng? Tô Viêm quát lạnh, không chút kiêng kỵ nào. Một khẩu đen kịt như mực thiên quan giáng lâm, che đậy cho tàn thương khung, đè ép bầy trời tàn sao, bỗng nhiên lớn lao vô biên, hướng về Tô Viêm tầng tầng đè xuống. Đây là hắc ám giới chung cực đòn sát thủ. Hắc ám thiên quan lấy ra, muốn chấn sát Tô Viêm. Hắn để cô gái mặc áo đen tức giận. Đây chính là vô thượng chí bảo. Cái gì gọi là không có hy vọng rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.